Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503 từ bỏ dãy giụa, giống, ở Tang Thi Vương khống chế hạ, thì triều tiến lên tốc độ cực nhanh mọi người chính vây quanh Túc Như Tuyết sôi nổi khuyên giải an. Ủi Túc Như Tuyết không cần từ bỏ. Thế nhưng nghe được từ nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc Tang Thi tiếng hô. Hơn nữa mọi người ngẩng đầu thấy Tang Thi Vương Sở xuất lĩnh Tang Thi đại quân tiên quân không ngờ. Đã lấy mắt thường có thể thấy được siêu mau hành động tốc độ tới gần bọn họ tạm thời nơi dừng. Chân, mọi người xuống xe, chuẩn bị chiến đấu, Túc Như Tuyết tinh thần hỏng mất. Lấy là vô pháp lại thống ngự Như Tuyết tiểu đội các thành viên cùng Tang Thi Vương xuất lĩnh Tang Thì đại quân tiến hành liều chết vật lộn, chỉ huy Như Tuyết tiểu đội chiến đấu gánh nặng không khỏi lâm thời dừng ở Thiệu Hồng Lôi vai, mắt. Thấy Tang Thi đại quân tới gần, Thiệu Hồng Lôi nhanh chóng làm ra phán đoán, muốn trong xe nam nữ già trẻ hết thảy xuống xe, toàn bộ tham chiến, giờ phút này, bọn họ chỉ có cùng Tang Thi đánh bừa, mới có thể có sống sót hy vọng. Thiệu Hồng Lôi vừa rồi kêu xong câu này, không cấm cảm thấy rất là quen thuộc, lời này, hắn giống như trước đây từng đối người hô qua, tuy là cảm thấy quen thuộc, nhưng Thiệu Hồng Lôi lại như cũ nghĩ không ra, hắn lúc ấy hô lên lời này đến tột cùng là ở như thế nào hoàn cảnh hạ kêu Thiệu Hồng Lôi này thanh. Kêu xong, thấy hai chiếc quân dụng xe vận tải lớn những người sống sót lần thứ hai làm ra hành động, lấy lão Ngụy cầm đầu. Cát Hừng Đông giờ phút này nào còn có tâm tư lại thi triển dị năng đối phó lão Ngụy, trực tiếp đem trong tay ngưng ra băng chùy nhắm ngay phía trước. Tang Thi đại quân đánh tới phương hướng, mà lão Ngụy đám người tắc cũng không chịu yếu thế. Từ Túc Như Tuyết đám người nói có thể nghe ra, Túc Như Tuyết đám người giờ phút này đã là cùng bọn hắn giống nhau. Đều là bị thiếu quân trưởng một đám trở thành khí tử, không thể nghi ngờ. Bọn họ đều là bị xê thị căn cứ vứt bỏ người. Hiện giờ bọn họ toàn muốn bắt khởi tay vũ khí, vì mạng sống mà chiến, muốn sống, cần thiết cùng Tang Thi ngoan cố chống lại rốt cuộc nữ nhân. Mau, đừng lại nói chết a chết, lại không nghĩ biện pháp, chúng ta thật sự đều sẽ chết ở chỗ này. Nữ nhân, ám ảnh tuy rằng rất rõ ràng mà cảm ứng ra giờ phút này Túc Như Tuyết đã là hoàn toàn từ bỏ dãy giụa, nhưng ám ảnh lại như cũ không chịu hết hy vọng, cực lực muốn thuyết phục Túc Như Tuyết, muốn Túc Như Tuyết lần thứ hai tỉnh lại, chỉ huy Như Tuyết tiểu đội các thành viên cùng nhau phá tan hiện gặp phải khốn cảnh, nhưng mà Túc Như Tuyết lại hai mắt vô thần, ánh mắt dại ra, động một chút đem chết tự treo ở bên miệng, giống hư rất học lại cơ, lặp lại mà nhất biến biến mà nói. Ám ảnh thật là càng xem hỏng mất Túc Như Tuyết càng ngày khí. Một phương diện hận Túc Như Tuyết không tranh, một phương diện lại không cấm cảm thấy đau lòng. Ám ảnh ngữ khí tràn đầy ai oán, thả lại tràn đầy khẩn cầu nói. Nữ nhân, ngươi không nên là cái dạng này. Nữ nhân, ngươi muốn tỉnh lại à? Khúc Hy Thụy chết thật sự cùng ngươi không quan hệ, không liên quan chuyện của ngươi à? Hắn làm tuy rằng đều là vì ngươi, nhưng hắn lại là vì làm ngươi ở cái này Tang Thi ăn thịt người thế giới quá hảo chút, có thể hảo hảo sống sót. Túc Như Tuyết ngươi nếu là đã chết, Khúc Hy Thụy nỗ lực toàn uổng phí, hắn chết cũng chết nghẹn khuất. Ám ảnh phát hiện đương nó ở hướng Túc Như Tuyết nhắc tới Khúc Hy Thụy khi, chỉ có nói đến Khúc Hy Thụy, Túc Như Tuyết mắt mới có thể một lần nữa hiện ra một mặt ảm đạm sắc thái. Ám ảnh biết chính mình muốn kêu lên Túc Như Tuyết một lần nữa tỉnh lại hy vọng xa vời. Nhưng nó lại không chịu từ bỏ, không tiếc ma phá môi mà nhất biến biến mà lặp lại nói qua nói, chỉ tiếc. Là ta sai, đều là ta sai, là ta hại chết Khúc Khúc, hiện tại lại muốn hại chết càng nhiều người. Đều là ta sai, là ta đáng chết, ám ảnh khuyên giải an ủi vừa mới bắt đầu còn thoáng hữu hiệu. Nhưng dần dần mất đi hiệu lực, thậm chí còn nổi lên phản hiệu quả, chỉ thấy Túc Như Tuyết đột nhiên cảm xúc kích động mà xoay người. Hướng tới Tang Thi vọt tới phương hướng đi, Như Tuyết. Túc Mụ Mụ nhìn đến thật là lo lắng. Ở đây mọi người tính bất động đầu óc tưởng, cũng biết Túc Như Tuyết chiều thi chiều phương hướng đi là đi làm cái gì. Túc Như Tuyết là đi uy tang thi, nàng muốn chết, cho rằng chỉ cần nàng, có thể xong hết mọi chuyện. Đại tỷ đại, đừng làm việc ngốc a. Thiếu phu nhân, ngài không thể chết được, tiểu công tử đã đi, chúng ta không thể lại mất đi thiếu phu nhân ngài. Mọi người biên sát tang thi, biên cực lực muốn cản lại Túc Như Tuyết tự sát hành động. Chỉ là nơi nào hảo xử, nơi nào khuyên giải an ủi được, lúc này Túc Như Tuyết đã là quyết định bất chấp tất cả. Vội vã muốn hạ Hoàng Tuyền cùng Khúc Hy Thụy đoàn tụ, lão phu nhân. Trong lúc nguy cấp, Vương Trung cùng Hoàng Bác thấy Túc Mụ Mụ đột nhiên hung hăng hủy diệt mặt nước mắt. Căm giận nhiên mà nhằm phía nữ nhi Túc Như Tuyết, đợi cho Túc Như Tuyết trước mặt, Túc Mụ Mụ nâng lên cánh tay, một tay cầm đao. Dùng không ra tay xoay tròn quạc hướng nữ nhi mặt bang. Túc Như Tuyết bị mẫu thân vô dấu hiệu đột nhiên huy tới một cái tát hung hăng phiến mặt. Thân mình một hoai, chân cũng đi theo lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Một màn này thật có thể nói là dọa ngây người mọi người. Như Tuyết, ngươi không phải như thế, Túc Mụ Mụ lắc đầu. Nước mắt trong suốt hàm ở trong mắt, oán trách nữ nhi không tranh nói. Ngươi chưa bao giờ là cái yếu đuối hài tử, ta nữ nhi thông minh kiên cường, tuyệt đối không có khả năng bị nhốt khó suy sụp đà đào. Tiểu Khúc mới vừa đi lúc ấy, ta nữ nhi cho dù là bối chúng ta mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, cũng không chịu làm trò chúng ta đoàn người mặt khóc, càng chưa từng giống như bây giờ tuyệt vọng, chưa gượng dậy nổi quá, là, không sai, chúng ta hiện tại là chịu người hãm hại. Bị người tính kế, mắt thấy phải bị tang thi ăn, nhưng chúng ta bị hại, bị người tính kế thời điểm còn thiếu sao? Huống chi chúng ta hiện tại còn chưa có chết, không bị tang thi ăn, Túc Như Tuyết bụng mặt, thanh âm hữu khí vô lực nói. Chúng ta sẽ chết, đều sẽ chết, chúng ta căn bản đấu không lại tang thi vương, chúng ta hoàn toàn không phải tang thi vương đối thủ, chúng ta đều sẽ làm tang thi vương bụng cơm. Cấp tang thi vương cùng thi đàn no bụng, chúng ta, đó là bị tang thi vương đánh bại giết chết sự, hiện tại chúng ta còn chưa có chết, còn không có cùng tang thi vương lại gặp được, ở kia phía trước, chúng ta không chết trước, chúng ta nếu muốn hết mọi thứ biện pháp giữ được chúng ta mệnh mẹ. Như Tuyết, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Mụ mụ cùng ngươi Uông A Di, còn có ngươi Lý Thúc. Còn như Nam Mệnh thì thật đều là Tiểu Khúc từ thành phố B trong căn cứ đào trở về. Chúng ta đều từng phát quá thề, xem như uy tang thi, cũng sẽ không chết như vậy dễ dàng. Chết lại trước chúng ta thế nào cũng phải nhiều kéo mấy chỉ. Không, là mấy chục, thậm chí là trăm chỉ tang thi cho chúng ta chôn cùng không thể. Không giết nhiều tang thi không được a, mụ mụ sẽ cảm thấy thực xin lỗi chết đi Tiểu Khúc. Giống, đại tỷ cẩn thận, người phía sau có tang thi. Ở Túc Mụ Mụ động chi lấy tình hiểu chi lấy lý địa cực lực khai đạo nữ nhi khi. Thế nhưng chưa từng tưởng từ nàng phía sau trộm sờ tới một con tang thi. Tang thi dương nanh múa vuốt mà nhào hướng Túc Mụ Mụ. Mắt thấy muốn cắn được Túc Mụ Mụ, cũng may có Uông A Di kịp thời ra tiếng để điểm mơ siêu Túc Mụ Mụ mãnh xoay người huy đao phách chém. Tang thi, nhưng mà tang thi lại đã là bị người đoạt trước một bước đánh gục. Tang thi bị Lưu Nhược Nam tay nắm chặt màu bạc súng lục bắn ra viên đạn hung hăng xỏ xuyên qua. Xương sọ, một kích bị mất mạng, nhưng mà một con tang thi vừa mới chết. Đệ nhị chỉ, thậm chí càng có đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ tang thi thế nhưng lần thứ hai không sợ tử vong mà hung hăng nhào hướng Túc Mụ Mụ cùng. Với Túc Như Tuyết phương hướng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.